Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 112 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Chẳng qua, ngươi còn đừng có không phục. Nếu mở ra thuật tàng, kỳ môn độn giáp chúng ta thật đúng là có thể không dựa vào năm yếu tố lớn này tiến hành suy đoán ra thiên cơ. Vậy ngươi vì sao không làm đây? Diệp Phong chế nhạo. Vậy pháp thuật Mao Sơn các ngươi trảm yêu trừ ma lợi hại như vậy, vì sao không trực tiếp đem tất cả yêu ma trong thiên hạ đều dùng một lần tiêu diệt đi? Gia Cát Minh không yếu thế chút nào. Đúng vậy, vì sao? Chỉ có Mập mà vẻ mặt ngây ngốc. Bởi vì tu vi, bởi vì tinh lực. Trương Linh Tu vẫn luôn trầm mặc mở miệng nói. Đạo không có chừng mực, tu vi vĩnh viễn là một núi cao hơn so với một núi. Mà năng lực con người dù mạnh, tinh lực cũng là hữu hạn. Bất luận là dùng một lần chém giết đại lượng yêu ma, hay là mở ra thuật tàng tiến hành suy đoán thiên cơ, đều đối với tinh lực cùng với tu vi con người là một hồi khảo nghiệm thật lớn. Hai người này đều không đủ tư cách. Đoạn lời nói này của Trương Linh Tu giải đáp nghi vấn của Mập Mạp, đồng thời cũng làm Gia Cát Minh cùng với Diệp Phong tâm phục khẩu phục. Nếu bàn về có thể trạng nhất ở đây, chỉ có thể là Trương Linh Tu. Một câu cuối cùng đều không đủ tư cách kia, quả thực làm Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh không thể giận. Ai bảo bọn họ không thể sống mấy ngàn năm giống như Trương Linh Tu, chỉ là ngắn ngủi mấy chục năm tu vi. Đích xác nói những cái đó đều được không đủ tư cách. Tiểu tử này tồn tại liền cho người ta một loại cảm giác vẫn luôn nhàn nhạt trang bức. Gia Cát Minh lái xe đi ở trên đường núi, bởi vì sương mù tràn ngập, đi đường núi vốn chính là có chút nguy hiểm, cho nên xe ở trên đường rất ít. Nếu không phải Gia Cát Minh là kẻ tài cao gan cũng lớn, hơn nữa chuyện ở Vu Hiệp lửa xém lông mày, mấy người Diệp Phong cũng sẽ không lựa chọn tại trong thời gian sương mù tràn ngập này đi đường núi. Chiếc xe đang đi, ở bên trái đầu xe bỗng nhiên xuất hiện một nữ hài mặc áo đỏ, đầu tóc rối bời, che đậy khuôn mặt nàng, làm cho người thấy không rõ được bộ dáng. Nhưng quần áo màu đỏ rực của nàng kia, ở tại giữa đầy trời màu trắng, lại là có vẻ đặc biệt chói mắt. Nàng chậm rãi vươn tay, tựa hồ muốn cho đám người Diệp Phong dừng xe lại. Đây vốn dĩ chính là một con đường núi quanh co, hơn nữa phụ cận không có sơn thôn gì, nữ nhân này là từ đâu ra? Tốc độ lái xe của Gia Cát Minh vốn dĩ liền không nhanh, nàng vẫy vẫy tay như vậy liền thuận thế dừng lại. Gia Cát Minh đem cửa sổ xe kéo xuống, kêu gọi một tiếng: "Tiểu muội, đi đâu vậy? Nơi này trước không có thôn, sau không có cửa hàng, ngươi vì sao lại chờ ở tại đây?" Nữ nhân ăn mặc quần áo màu đỏ rực kia lại là bất động, tóc rối tung như cũ, làm người thấy không rõ được bộ dáng của nàng. Chỉ nghe thấy một thanh âm âm lãnh nói: "Ta đi đến trong lòng các ngươi." Vừa dứt lời, đầu của nữ hài kia bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Gia Cát Minh, thất khiếu đổ máu, trong mắt bạo khởi, còn có một sợi tóc che đậy một cái tròng mắt khác, sống sờ sờ giống như một ma nữ. "Mẹ nó!" Chỉ có Mập Mạp bị cảnh tượng bất thình lình khiến cho sợ tới mức nhảy dựng lên, kết quả đầu đụng vào trần xe, làm cho hắn đau đến nước mắt đều chảy ra. Nữ quỷ này cách Gia Cát Minh gần nhất, thế nhưng Gia Cát Minh chỉ là ách một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Phong. "Nhất phẩm truyền thông đại thần, ngươi cảm giác được quỷ khí hay không?" Diệp Phong lắc đầu, nói không có. Trương Linh Tu càng là ngay cả đôi mắt cũng chưa nâng lên một chút nói: "Sương mù phong tỏa cảm giác của con người, thực bình thường." Muốn nói, nữ quỷ này cũng là không có mắt, hù dọa ai không được, lại tới hù dọa đám người Diệp Phong. Nữ quỷ thấy chỉ có một người sợ hãi, tựa hồ cảm thấy như bị sỉ nhục, lại một lần nữa biến hóa thành hình dạng của chính mình. Tóc bắt đầu dài ra vô hạn, chậm rãi với vào Gia Cát Minh trong xe. "Không lên đường sao?" Trương Linh Tu liếc mắt nhìn Gia Cát Minh một cái hỏi. "Ai, thật không thú vị, ta còn tưởng rằng nhìn xem nàng có bao nhiêu loại biến hóa đây." Gia Cát Minh bấm một cái liệt tự ấn, trực tiếp đập vào trên trán của nữ quỷ này. Tiếp theo tay trái kéo một cái, đem nữ quỷ kéo vào bên trong xe, ném tới trên ghế sau, vừa lúc là bên cạnh mập mạp. Diệp Phong, thẩm vấn một chút, nhìn xem tình huống như thế nào. Gia Cát Minh một lần nữa khởi động xe nói. Ôi mẹ ơi, kẻ điên, hai ta đổi chỗ ngồi đi, dáng vẻ này của nàng làm ta sợ hãi. Mập mạp nói xong, bò tới trên người Diệp Phong. Ngươi ở cùng ta thời gian dài như vậy, ngay cả yêu đều bị ngươi ngủ cùng sinh con, cái này còn sợ hãi sao? Diệp Phong có chút vô ngữ nói. Ai, việc này cùng cái đó đâu có giống nhau. Mập mạp đều muốn rít gào. Bộ dáng thứ này cũng rất giống nữ quỷ ám ảnh thời thơ ấu của ta tại trong sơn thôn. Được rồi, thử mất mặt. Diệp Phong ở trên trán nữ quỷ kia gõ một chút, làm cho nữ quỷ kia tỉnh lại. Sau khi nàng nhìn thấy mập mạp còn muốn biến hóa thành hình dạng dọa người, kết quả Diệp Phong trực tiếp phóng thích cương khí trong cơ thể chính mình thổi quét nàng. Nữ quỷ kia có chút sửng sốt muốn chạy, bị quỷ vương kiếm của Trương Linh Tu chọc một cái về phía sau, trực tiếp ngăn trở đường đi của nàng. Khí tức quỷ đế trên người hiện lên. Còn có ta. Gia Cát Minh nheo nheo mắt, lực lượng kỳ môn đồn giáp nhàn nhạt phát ra. Nữ quỷ kia hoàn toàn ngây ngốc, khóc không ra nước mắt. Chính mình đã tạo ra nghiệt gì, việc này liền tương đương với ăn vạ đụng tới trên người cảnh sát mặc thường phục, còn là một xe cảnh sát. Biến trở về bộ dáng trước kia, người như vậy ta đều lười nhìn. Diệp Phong nói. Nữ quỷ kia nào dám không nghe, nhanh chóng biến hóa ra bộ dáng trước khi chết. Tuy rằng vẫn là một bộ hồng y, nhưng bộ dáng thật ra thực thanh tú, thân bím tóc hai bên, hẳn là thôn dân ở trong sơn thôn nào đó. Đại pháp sư khai ân, tiểu nhân có mắt không tròng, va chạm chư vị pháp sư. Nữ quỷ kia quỳ gối trên ghế sau, không ngừng dập đầu. Mập mạp nhìn thấy bộ dáng nữ quỷ này, rốt cuộc xem như không có cảm giác sợ hãi, hít sâu một hơi. Bộ dáng này nhìn vẫn là có điểm thoải mái. Diệp Phong cũng lời phản ứng đến hắn mà hỏi nữ quỷ kia. Vì sao ngươi lại dừng ở tại đây mà không đi âm ty đưa tin? Xin đại pháp sư hiểu cho, tiểu nhân chỉ là bị kẻ gian làm hại, trong lòng oán khí chưa tan, quỷ sai tại địa phủ không thu, chỉ có thể là dừng lại tại đây. Nữ quỷ kia nói. Gia Cát Minh vẫn như cũ là trạng thái híp mắt nói. Có một số thời điểm ta cảm thấy quy củ tại âm ty nên sửa đổi, liền chỉ thích tìm phiền toái cho những âm nhân chúng ta. Có bản lĩnh ngươi đi đến chỗ thập điện Diêm La nói đi, chẳng sợ ngươi cấp bậc dù cao, đi tìm Bắc Âm Phong Đô đại đế, thậm chí Thiên Tề Nhân Thánh đại đế cũng chưa có người quản ngươi. Diệp Phong chế nhạo nói. Gia Cát Minh xua xua tay. Đừng, ta còn muốn sống tốt mấy năm. Việc này không phải âm ty có khả năng khống chế, bởi vì mỗi ngày ở dương gian đều có người chết quá nhiều, mà số lượng quỷ sai hữu hạn. Có quỷ sai lười vì tiết kiệm sức lực, liền sẽ đem quỷ còn có oán khí xếp hàng vào cuối cùng tới thu. Đây là vấn đề ở chỗ quỷ sai, cùng âm ty không liên quan. Trương Linh Tu nhàn nhạt nói. Ngươi xem, quan gia người ta nói, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi đi, ngươi tiếp tục thẩm quỷ. Gia Cát Minh tiếp tục chuyên tâm lái xe. Diệp Phong hỏi nữ quỷ kia. Người tên là gì? Bị người nào làm hại? Nhất nhất nói ra. Vâng. Nữ quỷ kia khấu đầu một cái, ngay sau đó chậm rãi nói tới. Thì ra nữ quỷ này tên là Lý Bích Mai, là thôn dân ở một sơn thôn gần đó tên là Thanh Nang Thôn. Nơi đó trọng nam khinh nữ nghiêm trọng. Ở trong mắt cha mẹ, nữ nhi chính là món hàng lỗ vốn, là sớm muộn gì đều phải xuất giá. Mà tác dụng duy nhất của nữ nhi chính là thời điểm xuất giá có thể đổi lấy một ít tiền lễ hỏi tới vì nhi tử của nhà mình cưới vợ. Lý Bích Mai sinh ra ở một gia đình như vậy, từ nhỏ nàng học tập rất tốt, nhưng là sau khi học xong 9 năm giáo dục bắt buộc, nàng nguyên bản thi đậu cấp 3 trọng điểm của huyện thành. Nhưng người trong nhà đều cảm thấy nữ hài đi học chính là phí tiền, dù sao sớm muộn gì sẽ phải gả đến nhà người khác, trở thành người họ khác, cho nên liền mạnh mẽ làm cho nàng lưu tại trong nhà, bắt đầu làm việc trợ giúp gia đình. Nhưng Lý Bích Mai là người đã được đi học, nàng đương nhiên không chịu, muốn ra ngoài đi học, nhưng trong nhà quản giáo nàng thực nghiêm. Thấy Lý Bích Mai không muốn cam tâm lưu tại trong nhà, thậm chí đem nàng khóa lại ở bên cối xay bột, làm cho nàng thay thế con lừa đẩy cối xay. Mỗi ngày Lý Bích Mai lấy nước mắt rửa mặt, nhưng không làm việc cha mẹ liền không cho ăn cơm. Sinh tồn mới là việc quan trọng nhất, nàng đành phải bắt đầu làm việc. Nhưng ý tưởng rời khỏi nhà lại là càng ngày càng tăng. Cũng chính là một ngày như vậy, cơ hội thật sự tới. Cha nàng thích uống rượu, buổi tối ngày đó hắn uống quá nhiều, thất tha thất thểu vào chỗ cối xay bột, ngủ ở bên cạnh Lý Bích Mai. Lý Bích Mai biết chìa khóa khóa chính mình đang ở trên người cha mình, cho nên nàng lén tìm kiếm. Cha nàng mỗi lần hô hấp thô nặng hoặc là vô ý thức xoay người đều làm trái tim của nàng nhảy đến cổ họng. Nhưng thật đúng là khiến cho nàng tìm được chìa khóa. Nàng lén mở khóa ở trên người chính mình, chạy đi ra ngoài. Nhưng lúc ấy là buổi tối, nàng có thể chạy tới nơi nào? Lý Bích Mai không nghĩ tới nhiều như vậy. Nàng cho rằng ước muốn được đi học của chính mình rốt cuộc sắp tới, liền liều mạng chạy ra phía ngoài. Liền ở thời điểm trải qua con đường vừa rồi chạy đến chỗ đám người Diệp Phong kia, có một chiếc xe đi qua. Lý Bích Mai vẫy vẫy tay làm cho xe dừng lại, năn nỉ bọn họ mang chính mình đi vào trong huyện thành. Lúc ấy tài xế kia đáp ứng thập phần thống khoái, làm cho Lý Bích Mai lên xe. Thế nhưng Lý Bích Mai phát hiện càng đi càng không thích hợp. Chiếc xe này không có đi về huyện thành, ngược lại càng đi càng hẻo lánh, ít dấu chân người. Nàng muốn xuống xe, không nghĩ tới tài xế kia căn bản không để ý. Đến thời điểm cuối cùng, hắn đem Lý Bích Mai đưa tới một chỗ hẻo lánh, đem nàng cưỡng hiếp. Nguyên bản Lý Bích Mai vì sinh tồn, thời điểm bị cưỡng hiếp còn cố nhịn, tận lực đón ý nói hùa, chỉ là vì giữ được tính mạng của chính mình. Thế nhưng ở sau khi nam nhân kia làm xong, bất luận Lý Bích Mai năn nỉ như thế nào, bảo đảm như thế nào là sẽ không báo cảnh sát, nam nhân kia vẫn là đem Lý Bích Mai giết chết. Sau khi Lý Bích Mai bị giết, liền dừng lại ở trên đoạn đường kia. Thời điểm chiếc xe ít người thiếu khí, liền sẽ hiện ra với tay làm cho tài xế dừng xe, dựa vào hù dọa người khác để từng bước một tiêu trừ oán khí của chính mình. Diệp Phong gật gật đầu. Vậy người không hù chết người chứ? Không có, tuyệt đối không có. Nữ quỷ kia hoảng sợ xua xua tay. Ta chỉ là vì tiêu trừ oán khí của chính mình, tuyệt đối không có hù chết người. Nhiều lắm là có tài xế bị kinh hoàng đâm tới vách núi, chỉ là chiếc xe bị hỏng, người không có việc gì. Ở trên tay của ta tuyệt đối chưa từng xuất hiện mạng người. Ta có một cái cuốn sổ nhỏ đều có ghi nhớ lại. Lý Bích Mai nói xong, dùng quỷ khí hóa thành một cuốn sổ nhỏ. Ở bên trên quỷ văn viết địa điểm khi nào hù dọa người, thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Diệp Phong có chút dở khóc dở cười, xem ra nàng thật đúng là một quỷ tốt. Nguyên bản Diệp Phong không muốn quản chuyện này, nhưng làm chính mình gặp phải, còn là một nữ quỷ có lương tâm như vậy, Diệp Phong chuẩn bị quan tâm. Ngươi ở tại đây hù dọa người đã bao lâu rồi? Diệp Phong dò hỏi. 3 năm. Lý Bích Mai trả lời đúng sự thật. Vậy ngươi liền không nghĩ tới thời gian dài như vậy, vì sao oán khí của ngươi còn không có tiêu tán hay sao? Vấn đề này của Diệp Phong làm cho Lý Bích Mai có chút sửng sốt. Tuy rằng nàng đã mở ra quỷ thông, nhưng thời điểm chết chỉ là một hài tử mới vừa học xong cấp 2, rất nhiều chuyện căn bản không thể tưởng tượng được, cũng căn bản sẽ không đi tưởng tượng. Nàng nghĩ tới chỉ là thông qua đứng ở nơi đó đụng vào nam nhân đã cưỡng hiếp nàng kia, sau đó trả thù tiêu trừ oán khí. Dù vô dụng, thông qua hù dọa người cũng có thể đem oán khí của chính mình từng chút một tiêu tán. Nhưng toàn bộ sự kiện này từ lúc ban đầu, nữ hài này liền nghĩ sai phương hướng rồi. Nơi phát ra oán khí của ngươi không phải nam nhân giết chết ngươi kia, mà là nơi phát ra từ cha mẹ ngươi. Diệp Phong giải thích. Nam nhân kia tuy rằng giết chết ngươi là hung thủ trực tiếp, nhưng nguyên nhân làm ngươi sinh ra oán khí lại là bởi vì cha mẹ ngươi ngăn trở cùng với tư tưởng trọng nam khinh nữ kia. Cho nên muốn giải quyết oán khí của ngươi, cần thiết phải từ gốc rễ giải quyết mới được. Nữ quỷ kia ngây thơ gật gật đầu. Diệp Phong cũng không muốn giải thích quá nhiều, lấy ra một tấm thu hồn phù. Ngươi tiến tới, ta giúp ngươi giải quyết chuyện này, đưa ngươi đi đầu thai. Đúng rồi, địa chỉ cụ thể nhà ngươi nói cho ta một chút. Nhà ta liền ở một gian nhà ngói đen cũ nát tại Thanh Năng thôn, đại khái ở vị trí giữa thôn, và gian nhà ở song song, ở giữa chính là nhà ta, ngài đi qua liền có thể thấy được. Lý Bích Mai nói xong, ngàn ân vạn tạ dập đầu, tiếp theo tiến vào thu hồn phủ kia. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Gia Cát Minh. Đi Thanh Nang thôn. Gia Cát Minh cười khổ một tiếng. Đây là ngươi muốn cho Cửu Lam cùng với Thập Vu chờ bao lâu? Chỉ là giải quyết một chút oán khí, vấn đề không lớn. Hoặc là sau khi ngươi đưa ta đến đó, Mập Mạp cùng với ta xuống xe, ngươi cùng với Trương Linh Tu đi đến chỗ mấy người Cửu Lam hội hợp trước. Ai bỏ đi, mọi người vẫn là cùng nhau hành động đi. Chờ ta trước tiên tìm trên Google Maps đường đi đến Thanh Nang thôn, tiếp theo sẽ gọi điện thoại cho mấy người Cửu Lam. Gia Cát Minh nói, trước tiên tìm đường, nhưng bất luận tìm tòi như thế nào đều không tìm thấy được địa danh Thanh Nang thôn này. Tình huống như thế nào? Gia Cát Minh kỳ quái nói. Có thể là xe này của ngươi để ở sân bay thời gian quá dài, bản đồ không có cập nhật hay không? Mập Mạp hỏi. Diệp Phong gõ tới đầu của hắn một cái. 3 năm trước Lý Bích Mai chết, Thanh Năng thôn này liền đã có, sao có thể sẽ không có được? Vậy đây là tình huống như thế nào? Muốn làm nữ quỷ kia trở ra giải thích một chút hay không? Có phải chúng ta đã nghe lầm hay không? Mập Mạp che lại đầu nói. Thu hồn phù không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm cho quỷ hồn lại xuất hiện, sẽ tổn hại hồn phách quỷ hồn. Diệp Phong nói, tiếp theo vỗ vỗ bả vai của Gia Cát Minh. Người trước tiên gọi điện thoại cho mấy người Cửu Lam, hỏi một chút các nàng có biết Thanh Nang thôn này ở nơi nào hay không. Người trong Vu giáo khẳng định đối với phân bố chung quanh cực quen thuộc. Được rồi. Gia Cát Minh cầm lấy di động gọi điện thoại, chờ sau khi được kết nối, nói một chút nguyên do. Thập Vu cùng với Cửu Lam đều tỏ vẻ lý giải. Có quỷ oan trên đời, đương nhiên là trước tiên giải quyết vấn đề quỷ oan. Vậy các người có biết Thanh Năng thôn ở nơi nào hay không? Gia Cát Minh mở loa dò hỏi. Thanh Năng thôn? Cửu Lam ở bên kia suy nghĩ một chút. Người nói hẳn là Vu Hàm thôn đi. Vu Hàm thôn? Gia Cát Minh thử nhập vào trên bản đồ cái tên này, thật đúng là tìm tòi ra tới. Hơn nữa vị trí ở cách chỗ bọn họ không xa, phù hợp với miêu tả của Lý Bích Mai. Bởi vì lúc ấy Lý Bích Mai là dựa vào hai chân chạy ra tới, căn cứ miêu tả cũng chính là chạy ra một đoạn liền đến con đường núi này, cho nên vị trí Vũ Hàm thôn kia cũng sẽ không cách xa bọn họ. Vì sao Vũ Hàm thôn sẽ được Lý Bích Mai gọi là Thanh Năng thôn? Diệp Phong không hiểu nói. Vì tránh tên húy của Vũ Hàm trưởng lão đi. Cửu Lam ở bên trong điện thoại giải thích. Bởi vì Thập Vu ở khu vực Vu Sơn tên tuổi rất lớn, hơn nữa Vu Hàm trưởng lão hẳn là ở rất nhiều năm trước đã cứu một lần ôn dịch lớn ở nơi đó, cho nên dân bản xứ vì tránh tên húy của Vu Hàm trưởng lão sửa thành Thanh Nang thôn, cũng coi như là phong tục bên này của chúng ta. Theo Tam Quốc Chí của Trần Thọ ghi lại, Hoa Đà dùng hết cả đời trải qua để viết ra cuốn sách Thanh Nang thư. Cuốn sách này đem tâm huyết suốt đời, kinh nghiệm làm nghề y của Hoa Đà nhất nhất ghi lại. Nhưng truyền thuyết bởi vì đồ đệ bảo hộ không tốt, cuốn sách này cuối cùng bị đốt hủy. Cũng bởi vậy, Thanh Năng thư thất truyền. Lúc ấy chỉ cứu vớt ra được vài tờ, bởi vậy mới có Ngũ Cầm Hí, Ma Phí Tán hiện tại. Cho nên hậu nhân đều sẽ dùng Thanh Năng để chỉ đại thần y. Vũ Hàm thôn này được sửa thành Thanh Năng thôn, trừ bỏ tránh đi tên húy của Vũ Hàm, khẳng định cũng là vì tưởng nhớ y thuật hóa thần của Vũ Hàm. Nếu đã xác định vị trí, vậy không có tất yếu phải chần chờ. Sau khi Gia Cát Minh thiết lập hướng dẫn đường đi, liền lái xe đi qua vị trí kia. Nhưng thời điểm đi đến cuối đường, chỉ còn lại có một con đường núi nhỏ, xe căn bản không thể đi vào. Không thể đi vào nữa rồi. Mập Mạp đẩy ra cửa xe, chuẩn bị từ cốp xe lấy đồ đạc. Diệp Phong lắc đầu. Không cần mang đồ đạc, người cùng ta trực tiếp đi vào là được. Gia Cát người cùng với Lão Trường chờ tại đây, 1 giờ ta liền trở về. Được rồi. Gia Cát Minh nói, điều chỉnh đồng hồ của chính mình thành trạng thái bấm giây. Diệp Phong nhún nhún vai, chỉ là giải quyết một cái oán khí mà thôi, 1 giờ vậy là đủ rồi. Hắn mang theo Mập Mạp quần áo nhẹ ra trận. Vô Sơn là ở cửa ngõ phía đông của Tứ Xuyên, trong thôn cũng là sườn núi nhiều, bậc thang nhiều. Từ địa hình chỉnh thể khái quát lên nói, là Thất Sơn nhất đích lưỡng phân thủy, Vô Tấn Trường Giang quấn quấn lưu. Trong núi nhiều mây nhiều mưa, vừa rồi còn sương mù tràn ngập, đi không tới 5 phút liền đổ mưa. Nơi này sườn núi nhiều, cho nên hành tẩu có chút phiền toái. Bên trên thềm đá kia cũng tràn đầy rêu xanh, sau khi trời mưa đều là trơn trượt. Diệp Phong còn dễ nói, chuyện này liền khổ Mập Mạp, thể hình to lớn, nắm giữ cân bằng không tốt, đi vài bước liền té ngã, khiến cho tốc độ hành tẩu bị trì hoãn rất nhiều. Ai, ta đều khoác lác ra rồi, người đi như vậy một giờ đều không đến được Thanh Năng thôn. Diệp Phong hoàn toàn bất đắc dĩ. Tránh được ta sao? Nơi này thật sự là không dễ đi. Mập Mạp lầm bầm nói, ngay sau đó mở rộng đôi tay. Bằng không người ôm ta, dùng Mao Sơn thần hành bộ đi qua. Diệp Phong nhìn thoáng qua dáng vẻ của Mập Mạp, nói một tiếng. Cút đi. Ai, ta nói người chính là trọng sắc khinh bạn. Nếu ta là một cô gái, người khẳng định liền ôm. Mập Mạp nói xong, còn giả bộ nói. Ai, ca ca, ôm ta một cái đi. Ta xem người chính là tìm chết. Diệp Phong nói, đi qua truy đuổi Mập Mạp. Mập Mạp cười ha hả chạy lên. Không nghĩ tới, như vậy còn làm hành trình nhanh hơn. Đại khái dùng thời gian 10 phút liền đến trên Thanh Năng thôn. Trong thôn này vẫn là duy trì nét cổ xưa của sơn thôn. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên nhìn thấy vị trí ở giữa, có một chỗ ba căn nhà song song. Những nơi khác, phần lớn là bộ dáng của một nhà riêng lẻ hoặc là hai nhà. Ba nhà song song như vậy, xác thật là độc nhất vô nhị. Thời gian một giờ đã đi qua 10 phút, Diệp Phong cũng không có chần chờ, trực tiếp liền mang theo Mập Mạp đi tới trước nhà của Lý Bích Mai. Loại sơn thôn này không có sân, tất cả đồ đạc đều là để trong nhà. Tầng 1 là nơi để cối xay bột cùng với chuồng heo linh tinh, tầng 2 là người ở. Diệp Phong bước lên tầng 2, gõ cửa, mở cửa chính là một hán tử tràn đầy mùi rượu. Hắn uống đến say sưa nói. Ngươi là ai? Ta tới tìm Lý Bích Mai, đã từng là đồng học của hai người chúng ta. Diệp Phong trước tiên ngụy trang thân phận, trước tiên xác nhận chính mình không có tìm lầm nhà. Lý cái gì? Hán tử kia uống rượu có chút nhiều, tựa hồ nghe không rõ. Lý Bích Mai. Diệp Phong lặp lại một lần. Ồ, món hàng thâm hụt tiền kia đã chết, đã sớm chết, đã chết 3 năm. Ngươi muốn đi tìm, vậy thì đi xuống âm tào địa phủ mà tìm đi. Hán tử kia nói. Diệp Phong xác nhận xong, trực tiếp lắc mình đi vào nhà. Nhưng là sau khi lắc mình vào nhà, Diệp Phong cảm giác được một cỗ khí tức đặc thù của người trời sinh mang tội. Khí tức này thập phần mỏng manh, hơn nữa có chút xa xăm. Nếu không phải trời sinh mang tội thật sự là nồng đậm, không có khả năng bảo tồn đến bây giờ. Trước kia Diệp Phong đã từng ở trong thôn đụng tới một tiểu nữ hài tên là Tiểu Ngọc, bị trời sinh mang tội. Nàng bị cha mẹ nàng thiếu chút nữa hại chết. Loại khí tức này chỉ có thời điểm cha mẹ cực độ hại con cái, trên người con cái mới có thể xuất hiện. Quỷ hồn sẽ không có chứa khí tức. Nói cách khác, cái này khẳng định là Lý Bích Mai sinh thời lưu lại. Nếu chỉ là vô cùng đơn giản, không cho Lý Bích Mai đi học cùng với ở nhà làm việc, khí tức trời sinh mang tội này cũng sẽ không nồng đậm đến mức 3 năm chưa tan. Duy nhất một loại khả năng chính là Lý Bích Mai chết, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Các ngươi làm gì? Hán tử kia thấy Diệp Phong vào cửa, rượu đã tỉnh nửa phần, lạnh giọng nói. Diệp Phong vẫy vẫy tay, Mập Mạp gật gật đầu, mỉm cười đi qua xô đẩy hán tử kia tới trên ghế. Ai, đừng quá khẩn trương, chúng ta là đặc phái viên ở bên trên, chuyên môn lại đây điều tra một chút sự tình. Người tốt nhất thành thật một chút, bằng không tính tình của Mập gia ta không tốt, người xương cốt già yếu, thật đúng là có khả năng không chịu nổi một đòn của Mập gia. Mập Mạp nghe xong sự tình mà Lý Bích Mai nói, đã sớm khó chịu đối với cha của Lý Bích Mai, hiện tại càng là liền hù dọa, đem cha của Lý Bích Mai làm cho sửng sốt. Diệp Phong nhìn một vòng, con gái của chính mình đã chết, thế nhưng ngay cả một tấm di ảnh đều không có, thật là có điểm quá mức. Xem ra muốn hỏi đồ vật còn phải từ trong miệng người nam nhân này cày ra tới. Người tên là gì? Diệp Phong dò hỏi. Nam nhân kia nhìn thoáng qua Mập Mạp, lại nhìn thoáng qua Diệp Phong, bỗng nhiên hô to lên. Có người cong toan tắc, người tới đánh đấm lạp lạc. Đây là từ địa phương của Tứ Xuyên. Mập Mạp có chút sửng sốt, đi lên đánh vào đầu của nam nhân kia một chút. Hỏi người tên là gì, nói tiếng phổ thông đi. Thế nhưng nam nhân kia như là sinh ra sức lực vô hạn, đột nhiên đẩy Mập Mạp một cái. Mập Mạp không nghĩ tới nam nhân này vừa rồi còn yếu đuối, thế nhưng bộc phát ra sức chiến đấu như vậy, nhất thời không có phòng bị, lảo đảo một chút. Diệp Phong từ phía sau đỡ lấy Mập Mạp, đồng thời nghe được hai bên có động tĩnh thật lớn, hình như là có rất nhiều người đi tới. Không bao lâu, một đám người liền chắn ở bên ngoài nhà của Lý Bích Mai. Nam nhân kia nháy mắt liền có tự tin, chỉ vào Mập Mạp cùng với Diệp Phong mắng: "Hai người các ngươi, ha ma phê, cũng dám vào trong nhà lão tử công toàn tắc. Hai bên cách vách của lão tử đều là huynh đệ, lên đánh bọn họ." Nam nhân kia hô lên, một đám người trong miệng nói từ địa phương, trên người đều là mùi rượu, đồng loạt vọt lại đây. Xem ra bên trong thôn này, người uống rượu đều sẽ tụ tập tại một mảnh này, uống rượu đánh bài, mỗi ngày ăn không ngồi rồi, cũng chính là một đám du thủ du thực. Diệp Phong đem Mập Mạp đẩy sang một bên, chính mình đi lên. Đối với đánh nhau, Diệp Phong không có hứng thú gì lớn, mấu chốt ở chỗ thắng như thế nào. Nếu muốn làm nhóm người này ngoan ngoãn, vậy cần thiết phải làm được hoàn toàn áp chế, chu người chu tâm. Diệp Phong đem tay phải của chính mình để ở sau lưng, chỉ dùng ngón trỏ cùng ngón giữa bên tay trái tiến vào giữa đám người. Tại dưới công kích của nhóm người này, Diệp Phong sẽ dịch trốn tránh, cơ hồ không có công kích của một người nào có thể đánh tới thân hình của hắn, mà song chỉ của hắn tự hồ là chạm vào trên người liền ngã xuống. Chỉ dùng không đến một phút, những người này tất cả đều nằm ở trên mặt đất kêu rên. Diệp Phong hướng về cha của Lý Bích Mai kia quơ quơ hai ngón tay của chính mình: "Bây giờ ngươi còn có cơ hội nói ra tình hình thực tế." Cha của Lý Bích Mai kia bù một tiếng quỳ xuống: "Hảo hán tha mạng, ta tên là Lý Minh Kiệt. Ta muốn nhìn phần mộ của Lý Bích Mai một chút, ngươi đem nàng mai táng ở đâu? Nếu muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ sợ phải xem thi thể mới có thể phân tích ra được." Lý Minh Kiệt này trong miệng không chắc sẽ nói thật: "Táng ở bên trong hẻm núi quan tài ở cách đây 20 dặm. Lý Minh Kiệt thanh âm run rẩy nói: "Hẻm núi quan tài sao?" Diệp Phong nhíu nhíu mày: "Đó là nơi nào?" "Hẻm núi quan tài là chúng ta xưng hô đối với một mảnh hẻm núi ở bên trong Vũ Hiệp kia, tương đương với phần mộ tổ tiên của thôn chúng ta. Bình thường người chết đi đều sẽ cho vào trong quan tài, đặt tại một chỗ huyền quan ở đó." "Huyền quan?" Diệp Phong lẩm bẩm: "Cách 20 dặm sẽ không phải đúng là chỗ mà chính mình muốn đi đấy chứ?" "Nơi này của các người giao thông không tiện, còn chạy đi cách 20 dặm đặt huyền quan sao?" "Đúng vậy, đây là phong tục mà tổ tiên lưu lại. Hơn nữa phụ cận cũng không có hẻm núi thích hợp để đặt huyền quan, cho nên chúng ta sẽ đi nơi đó." "Lý Bích Mai trên, rốt cuộc cùng ngươi có quan hệ hay không?" Diệp Phong lạnh giọng chất vấn. "Thật sự cùng tiểu nhân không có quan hệ, con gái nhà ta chết thảm như vậy, ta cũng thực đau lòng." Lý Minh Kiệt nói, nước mắt nước mũi chảy ra ngoài. "Ha ha." Diệp Phong cười lạnh một tiếng, rút ra một tấm câu hồn phù. "Đến bây giờ còn không nói thật sao?" Lý Minh Kiệt kia thấy phù chú trong tay Diệp Phong, trong lòng nghi hoặc, Mập Mạp mở miệng: "Cũng không sợ nói cho ngươi, vị bên cạnh ta đây chính là Thiên Sư Mao Sơn. Phù chú trong tay chính là tụ đỉnh diên hồn phù, dán ở trên đầu ngươi liền vĩnh thế không được siêu sinh. Chính mình suy nghĩ cẩn thận lúc sau lại nói." Diệp Phong đầy mặt thắc tuyến. Mập Mạp này nói dối thật là há mồm liền tới. Bất quá đối với Lý Minh Kiệt này thật ra có lực chấn nhiễm rất lớn. Cả người run run, nhìn về phía bằng hữu nằm trên mặt đất đau đớn rên rỉ, cũng không thể làm hắn không tin. Ta nói, Thiên Sư đại nhân, ta cũng là có nỗi khổ. Nhà ta thật sự là quá nghèo, không đem con gái đưa ra ngoài, nhà chúng ta đều sống không nổi nữa." Lý Minh Kiệt nói đứt quãng. Thì ra Lý Bích Mai chết thật sự là cùng hắn không thoát ly khỏi quan hệ. Người cha vương bát đản này đã đem con gái của chính mình kết minh hôn cho người khác. Nguyên bản Lý Minh Kiệt nghĩ tới chính là mau chóng đem Lý Bích Mai gả đi ra ngoài, tới đổi lấy một món tiền lễ hỏi. Nhưng cũng chính là lúc ấy, có người ăn mặc trường bào màu đen, thấy không rõ bộ dáng tìm đến hắn, nói sẽ cho Lý Minh Kiệt một số tiền, làm con gái của hắn giúp một vị thân nhân của chính mình kết minh hôn. Thời điểm ngay từ đầu, Lý Minh Kiệt đương nhiên là không vui, rốt cuộc chuyện này liên quan đến mạng người, liền tính là con gái của mình, nếu bị tố giác, không tránh được sẽ phải ngồi xổm bên trong nhà giam mấy năm. Nhưng người này ra tay thực rộng rãi, trực tiếp cho 10 vạn tiền đặt cọc, hơn nữa đáp ứng, nếu Minh Hồn thật sự thành công, hắn còn sẽ lại cho Lý Minh Kiệt 10 vạn. Bên trong Thanh Nang thôn, tiền lễ hỏi cũng chỉ mới có 3 đến 5 vạn. Lý Minh Kiệt đời này cũng chưa gặp qua bộ dáng của 20 vạn đồng tiền, đôi mắt đỏ lên, trái tim liền bị bôi đen. Cho nên Lý Minh Kiệt dựa theo người ăn mặc trường bào kia an bài, có một ngày làm bộ uống say tới chỗ cối xay bột kia, làm cho Lý Minh Mai đào tẩu, sau đó liền đến vị trí người kia chỉ định thu liễm thi thể, táng vào bên trong hẻm núi quan tài. Hắn sẽ an bài người đi qua đem thi thể của Lý Minh Mai lấy ra tới, chính mình đi kết minh hồn. Nơi này của các ngươi có người chết, tất cả đều phải cho vào hẻm núi quan tài sao? Diệp Phong dò hỏi. Đúng vậy, thiên sư đại nhân, ta cũng là bất đắc sĩ. Lý Minh Kiệt kia biện bạch. Khốn kiếp! Diệp Phong nghe thấy thực tức giận, một chân đá vào trên người Lý Minh Kiệt. Liền vì 20 vạn, ngươi liền giết chết con gái ngươi sao? Ngươi thật sự là bất đắc sĩ sao? Mỗi ngày trừ bỏ uống rượu chính là đi dạo, ta xem ngươi chính là coi mạng người như cỏ rác. Lý Minh Kiệt trầm mặc không nói. Diệp Phong vẫy vẫy tay, lấy ra di động, thông báo điện thoại cảnh sát. Sau khi nói rõ tình huống, ở trên người Lý Minh Kiệt dán một tấm định thân phù. Cảnh sát tới, thành thật đem những lời vừa rồi ngươi đã nói lặp lại một lần. Nếu không, phù chú liền sẽ đem toàn bộ huyết mạch của ngươi đứt đoạn. Là lựa chọn ngồi tù hay là lựa chọn tàn phế cả đời, chính mình suy nghĩ cẩn thận. Diệp Phong nói xong, liền mang theo Mập Mạp rời đi. Gia Cát Minh nhìn đồng hồ bấm giây trên cổ tay nói, còn có 17 giây liền đến 1 giờ rồi, xem ra thiên sư Mao Sơn này sắp bại bởi ta. Trương Linh Tu căn bản không có phản ứng Gia Cát Minh, vẫn như cũ ngồi ở trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Ở thời điểm chỉ còn lại có 1 giây, Diệp Phong ôm Mập Mạp dùng Mao Sơn thần hành bộ tới trước xe của Gia Cát Minh. Ai cũng không tệ lắm, vừa vặn 1 giờ. Gia Cát Minh nhắm mắt nói. Diệp Phong đem Mập Mạp thả xuống, Mập Mạp vẻ mặt vô ngữ. Kẻ điên, đã ta ôm công chúa. Cút đi! Diệp Phong tức giận nói, nếu không phải bởi vì trận đánh cuộc này cùng với Gia Cát Minh, đánh chết hắn đều không ôm Mập Mạp xuống núi. Lên núi dễ dàng, xuống núi khó, Mập Mạp này thiếu chút nữa hóa thành quả cầu thịt, trực tiếp lăn xuống ở trên bậc thang rêu xanh ướt át kia. Diệp Phong cũng là không có cách nào, vì hoàn thành khoác lác của chính mình đã nói ra, đành phải làm như vậy. Sau khi hai người lên xe, Gia Cát Minh khởi động xe, trong lòng Mập Mạp còn có chút nghi ngờ. Nếu là Lý Minh Kiệt kia không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ mà bỏ chạy, thì phải làm sao bây giờ? Sẽ không, hắn không có lá gan kia. Diệp Phong nói xong, rút ra thu hồn phù. Nếu Lý Minh Kiệt bị bắt, oán khí của Lý Mai liền sẽ tiêu tán, nàng có thể đi đầu thai, ta sẽ cảm giác được. Quả nhiên đang đi ở trên đường, Lý Bích Mai kia liền từ trong thu hồn phù ra tới, ngồi ở trên ghế sau xe, hướng về Diệp Phong dập đầu. Đa tạ Diệp Thiên Sư đã tiêu trừ oán khí của ta, ta muốn đi đầu thai. Diệp Phong xua xua tay, nàng hóa thành một sợi khói nhẹ tiêu tán, trên mặt Mập Mạp lộ ra một cái tươi cười. Người xấu cuối cùng đều nhận được trừng phạt. Cái này chỉ là giúp Lý Bích Mai tiêu trừ oán khí, người xấu còn không có nhận được trừng phạt. Diệp Phong cau mày nói. Còn có kẻ thần bí kết minh hôn kia, ta hoài nghi, hắn hẳn là cùng với người cưỡng bức Lý Bích Mai kia chính là một người. Cái phỏng đoán này rất tuyệt, nhưng Trung Quốc lớn như vậy, ngươi đi tìm người kia ở nơi nào? Gia Cát Minh híp mắt nói. Diệp Phong đem sự tình mà chính mình nghe được từ chỗ của Lý Minh Kiệt nói một chút. Gia Cát Minh nhíu nhíu mày. Người kia hẳn là còn không có rời đi, chỗ hẻm núi quan tài kia có vấn đề. Đúng vậy, ta cũng là suy đoán như thế. Nếu như chúng ta đi tìm kiếm huyền quan, hẳn là sẽ trải qua hẻm núi quan tài kia. Đến lúc đó là chuyện như thế nào, sẽ có thể minh bạch chân tướng. Diệp Phong cười gật gật đầu. Cái gì cùng cái gì, như vậy liền suy đoán ra người kia không có rời đi sao? Còn nói hẻm núi quan tài, hai người điên rồi đi. Mập Mạp vẫn như cũ là không hiểu ra sao, năng lực phân tích của hắn đương nhiên là không theo kịp nhân vật cấp bậc thiên sứ này. Kỳ thật, khi ta nghe được Lý Minh Kiệt nói, thanh năng thôn này còn phổ biến mai táng huyền quan, hơn nữa đem Lý Minh Mai đưa vào hẻm núi quan tài mai táng, ta liền có loại nghi vấn này. Nếu Mập Mạp không rõ, Diệp Phong đơn giản liền giải thích một chút. Thực hiện mai táng huyền quan là có mấy điều kiện, cũng chỉ có người ở dưới mấy cái điều kiện này sẽ thực hành mai táng huyền quan. Thứ nhất là tôn kính đối với tổ tiên, đem thi thể cha mẹ tổ tiên bố trí ở chỗ cao, để dễ bề cho con cháu hậu nhân chiêm ngưỡng. Cũng có thể làm tổ tiên anh linh phù hộ con cháu đời đời phồn vinh hưng thịnh. Thứ hai là hy vọng phổ độ linh hồn của chính mình. Cổ nhân đem hình thể người gọi là hình, hồn phách gắn liền với hình thể, tức cái gọi là phụ hình chi linh vì phách, phụ khí chi thần vì linh. Quan tài giống như thuyền độc mộc, đem linh hồn người chết thoát ly khỏi hình thể, vận chuyển đến thiên đường thế giới cường lạc. Thứ ba là vì thăng thiên thành tiên. Cổ nhân cho rằng khoảng cách núi cao đến thiên cảnh cửu thiên gần nhất, cho nên gọi huyệt động huyền quan là tiên quán. Chỗ mai táng huyền quan gọi là phần mộ địa tiên. Con cháu đem thi cốt tổ tiên an táng ở phía trên những vách đá cao sừng sững, giống như cảnh giới thần tiên tiến vào bên trong mây mù, đã tránh được quỷ quái quấy nhiễu, lại có thể chiêm ngưỡng tổ tiên ở một nơi cao. Thứ tư là vì trở lại nguyên trạng, tức cái gọi là đến từ nước trở lại với nước, đến từ núi trở lại với núi, trú trong huyệt động và trở lại huyệt động. Nhân loại nguyên thủy từng có thời kỳ ăn lông ở lỗ, săn thú trong núi rừng, bắt cá trong đầm nước, đối với sông núi đương nhiên có tình cảm quyến luyến thật sâu. Đem tổ tiên huyền táng ở bên trên vách núi huyệt động, nghĩa là đưa bọn họ trở về với thiên nhiên. Cảm giác ra được cái gì không đúng hay không? Mập Mạp nghe được sửng sốt, chẳng qua năng lực tự hỏi của bản thân còn không mất đi. Giống như đều là mai táng tổ tiên mới có thể dùng đến mai táng huyền quan. Đúng rồi, còn coi như không ngốc, Diệp Phong khích lệ nói. Cũng chỉ có mai táng tổ tiên hoặc là vì người cầu đạo thành tiên sẽ thực hành mai táng huyền quan. Lý Mích Mai này là tiểu bối, cũng không phải là người trong đạo môn, còn là uổng mạng, sao có thể sẽ đi thực hành mai táng huyền quan đây? Cho nên ta suy đoán hết thảy những việc này chỉ sợ đều là người mặc trường bào kia cố ý an bài. Cái minh hồn cũng chỉ là cái lý do, chỉ sợ ý tưởng chân thật của hắn là muốn ở bên trong hẻm núi quan tài này là một ít sự tình không muốn người biết. Là sự tình gì? Diệp Phong trắng mắt nhìn Mập Mạp một cái. Ta đều nói không muốn người biết, ta không phải người sao? Mập Mạp ư một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi biết chứ. Cụ thể là làm sự tình gì, chỉ sợ còn cần đến hẻm núi quan tài kia mới có thể biết được. Biểu tình của Gia Cát Minh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Nếu có người gia nhập, một chuyến chém yêu này chỉ sợ có chút phiền phức. Diệp Phong gật gật đầu. Đây cũng là vấn đề để cho Diệp Phong lo lắng. Nếu chỉ là giết Thảo Thiết, ba người ở đây cộng với Thập Vu, đó là sự tình nắm chắc. Nhưng nếu có thế lực của con người gia nhập, chỉ sợ chuyện này liền sẽ trở nên phiền toái. Gia Cát Minh đem xe lái thực mau, cũng chính là đại khái chạy khoảng 20 dặm, liền ở trong sương mù xa xa thấy được Cửu Lam chờ bên đường. Đó là một chỗ lối vào hẻm núi, chiếc xe lại khó có thể chạy vào bên trong. Các người tới thật sự là có chút hơi chậm. Cửu Lam cười nhìn mọi người xuống xe nói, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, gọi một tiếng Diệp ca ca. Chính là Diệp ca ca của cô chậm chế một chút thời gian để giúp một nữ quỷ xinh đẹp tiêu trừ oán khí. Gia Cát Minh là một cái mặt quỷ nói. Người không nói chuyện bát quái có thể chết sao? Diệp Phong vẻ mặt bất đắc dĩ. Cũng may Cửu Lam không có để ý, chỉ là cười một chút. Hẻm núi quan tài, Cửu Lam cô biết ở đâu hay không? Diệp Phong dò hỏi. Hẻm núi quan tài chính là nơi mà chúng ta muốn đi, Cửu Lam trả lời. Thập Vu đâu? Chẳng lẽ không cùng cô tới sao? Gia Cát Minh nhìn khắp nơi dò hỏi. Thập Vu trưởng lão nhận được tin tức bên trong vô giáo có chuyện quan trọng yêu cầu bọn họ đi xử lý, cho nên khả năng sẽ đến đây muộn một chút. Không sao, chúng đã làm quân tiên phong đi vào hẻm núi quan tài kia. Diệp Phong đem tất cả trang bị đều lấy xuống dưới. Sau khi tìm được vị trí Thao Thiết, Thập Vu lại đây, chúng ta trực tiếp tiêu diệt, cũng tránh lãng phí quá nhiều thời giờ. Nghe theo Diệp Thiên Sư. Gia Cát Minh cầm lấy một cái ba lô leo núi. lần này vẫn như cũ, lấy Diệp Thiên Sư làm bộ tư lệnh, chúng ta đi theo ngươi làm công ngắn hạn. Trương Linh Tu trầm mặc không nói, trực tiếp ôm Quỷ Vương kiếm đi vào giữa hẻm núi này. Mọi người nhìn nhau cùng nhau đi vào. Nửa đoạn trước của hẻm núi này còn xem như dễ đi, bởi vì người của Thanh Năng thôn đều còn sẽ tới hẻm núi quan tài này để tế bái, cho nên có một con đường nhỏ dành cho người đi bộ, đi đại khái 3 nén hương, cuối cùng là tới địa giới của hẻm núi quan tài kia. Trên vách đá hai bên đều là huyền quan, đồng thời còn có rất nhiều đường núi hiểm trở làm bằng ván gỗ do cổ nhân dựng lên. Diệp Phong chỉ là liếc mắt một cái, thật là huyền quan nhiều vô số kể. Hồng Mông Tam Thế Kính lần trước kia chính là phát hiện ở chỗ này. Gia Cát Minh nói xong, chỉ vào một chiếc huyền quan ở nơi xa nói. Không nghĩ tới, thì ra chính là hẻm núi quan tài. Nơi này còn có loại pháp khí này cho người phát hiện sao? Mập mạp nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, người chưa từng nghe qua câu ca dao về cái này sao? Kiều Lam giống như là người dẫn đường của Vu Sơn giải thích. Từ xưa truyền lưu núi quan tài, chim hót vườn kêu lòng người động, tuyết phiêu cây cỏ núi để tang, gió thổi tùng sam lại khóc thương, xuân đến bách hoa trình điện lễ, hôm qua minh nguyệt chiếu linh đài, không biết vong nhân nào triều bối, quan tài thất khẩu huyệt động chôn. Bài ca dao này liền phản ánh một loại hoang mang của mọi người đối với huyền quan. Bởi vì có một đoạn thời gian, mọi người đối với huyền quan đều tỏ vẻ không hiểu, có rất nhiều người đem chúng cho là phong tương, binh thư gác ở chỗ cao. Dần dà, mọi người liền lấy cái mệnh danh này, thí dụ như Cù Đường Hiệp Phong Tương Hiệp, Tây Lăng Hiệp Binh Thư Bảo Kiếm Hiệp. Kỳ thật, phong tương cũng tốt, binh thư cũng tốt, đều là huyền quan. Có người vì đắc đạo thành tiên, liền ở tại giữa huyền quan tọa hóa, pháp khí cùng với thư tịch bên người cũng chính là đánh rơi xuống dưới. Vậy chúng ta từng người tìm kiếm một chút, không chừng còn có thể phát hiện ra thứ tốt gì. Mập mạp có chút hưng phấn, đồng thời liền đi tới trên vách ván gỗ kia. Kết quả vừa đặt chân lên, những ván gỗ đã xây dựng lâu năm liền biến thành bột phấn. Mập mạp lại mắng chửi một tiếng. Mẹ nó, là công trình bá đậu sao? Cái này đều đã mấy ngàn năm, thứ gì đều sẽ biến thành bá đậu. Diệp Phong trắng mắt nhìn mập mạp một cái, bắt đầu nhìn quét quan tài treo ở nơi đây. Không có quan tài mới, cũng không có quan tài lớn, bộ dáng mỗi một chiếc quan tài đều không sai biệt lắm. Thi thể Lý Bích Mai không ở nơi này, hơn nữa cũng không có khí tức của Thao Thiết. Giả Cát Minh lại gần nói. Đúng vậy. Diệp Phong gần gật đầu, đồng thời liếc mắt nhìn Trương Linh Tu một cái. Người xác định Thao Thiết là ở trong một cái huyền quan sao? Xác định. Trương Linh Tu trả lời đơn giản, vẻ mặt lạnh nhạt. Nhưng là ta không xác định có phải ở chỗ huyền quan này hay không. Gia hỏa này mất đi ký ức đã lâu, phòng trường tìm trở về trong trí nhớ cũng không nhất định có được vị trí cụ thể của Thao Thiết. Chuyện này liền giống như biển rộng tìm kim, cho nên đi tìm ở nơi nào đây? Tình huống lần trước chúng ta tới cùng với lần này không sai biệt lắm, cho nên chúng ta dùng phương pháp rườm rà nhất. Gia Cát Minh nhún nhún vai nói. Mỗi một chiếc huyền quan chúng ta đều xem xét một lần, nhưng chỉ là phát hiện Hồng Mông Tam Thế Kính. Huyền quan phát hiện Hồng Mông Tam Thế Kính kia là cái nào? Diệp Phong dò hỏi. Gia Cát Minh chỉ vào một chiếc quan tài ở chỗ tối cao. Chính là cái kia. Bất quá bên trong trừ bỏ một cái Hồng Mông Tam Thế Kính ra, còn có một ít điển tịch đạo gia bình thường. Trừ cái này ra, cái gì cũng đều không có. Diệp Phong liếc mắt nhìn tới nơi đó một cái, thi triển Mao Sơn Thần Hành Bộ nhảy lên, dẫm lên phía trên huyền quan kia. Quả nhiên, bên trong trừ bỏ mấy quyển điển tịch đạo gia ra, lại không có những cái khác. Phía dưới huyền quan này là hai cái xà gỗ chống đỡ, không biết là đã qua bao nhiêu thời gian, thế nhưng còn thực rắn chắc. Diệp Phong còn chú ý tới, trên vách đá chỗ huyền quan này còn có một ít bích họa thập phần loang lổ, tựa hồ là bức tranh nào đó, cũng tựa hồ là truyền thuyết, phong cách kỳ dị hiếm thấy, số lượng rất nhiều, cũng không biết là từ thời đại nào lưu truyền đến nay. Trong đó miêu tả tình hình, cơ hồ tất cả đều là đủ loại tai nạn khủng bố, có châu chấu che lấp mặt trời, hồng thủy lan tràn, cũng có sơn hỏa đốt cháy, núi lở đất lún, nhân loại cùng với bách thú tương tàn. Diệp Phong nhìn thực kỳ quái, Vì sao rất nhiều kiếp nạn lớn hủy thiên diệt địa này đều hướng về hẻm núi quan tài này tiếp đón? Hắn lại xem hẻm núi ngang dọc đan xen này giống như từng con rồng xoay quanh ẩn núp. Trên núi có mây khói linh hoạt mờ ảo. Tháng nước trên vách đá như ngân hà chảy xuống bầu trời, hầu hết là nơi ẩn nạp tàng tiên trong tình thế phong thủy. Chẳng lẽ ở thời đại viễn cổ thế nhưng sẽ là Ati địa ngục hay sao? Diệp Phong thi triển Mao Sơn thần hành bộ, chậm rãi hạ xuống, đem sự tình bích họa nói ra. Gia Cát Minh gần gần đầu. Cái này ta cũng chú ý tới, bất quá căn cứ ta suy đoán, có thể là thời đại đã lâu dẫn tới núi sông biến hóa, mới làm một chỗ Ati địa ngục biến thành phong thủy bảo địa. Ta ngược lại không nghĩ như vậy. Diệp Phong lắc đầu. Phía trước ta tới đã tra qua một ít tư liệu, chuyên gia văn hóa dân gian Đàm Tông Phái nhiều năm qua vẫn luôn tận lực nghiên cứu về huyền quan tại Tam Hiệp. Mấy chục năm qua, hắn trước sau đi khắp các nơi như Ba Đông, Lợi Xuyên, Phùng Tiết, Vô Sơn. Đối với nơi huyền quan tiến hành khảo sát và tìm hiểu, cũng sáng tác rất nhiều tư liệu bằng văn bản. Hắn nghiên cứu cho rằng, huyền quan phần lớn là di tích từ thời đại Xuân Thu Chiến Quốc. Khi đó bởi vì chiến tranh thường xuyên, dân chúng lầm than, cổ nhân liền dựa vào vách đá cao làm chỗ táng thân. Người ngay lúc đó tin tưởng vững chắc, càng mai táng chỗ cao càng thể hiện lòng hiếu thảo, người mai táng chỗ cao tất có báo đáp tốt. Quan tài đã ở trong hang động tự nhiên, cơ hồ cùng với mặt nước vuông góc, để thể hiện điềm lành và lòng hiếu thảo. Việc này liền chứng minh những minh họa đó chỉ sợ đều là di tích so với thời đại chiến quốc còn cổ xưa hơn. Trước khi xây dựng công trình thủy lợi chứa nước ở thời điểm tiền Tần, giữa Ba Sơn và Thục thường xuyên xảy ra tai nạn, thường hay có sơn hỏa hồng thủy bộc phát. Lúc ấy khả năng thật sự là trạng thái dân chúng lầm than. Gia Cát Minh vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, thiên sư hiểu nhiều như vậy sao? Hiện tại ta đều hoài nghi người không phải thiên sư mà là một học giả. Đọc nhiều sách không có chỗ hỏng. Diệp Phong nhún nhún vai, nhìn về phía những huyền quan kia. Việc này không phải biển rộng tìm kim sao? Nên tìm như thế nào? Quan trọng nhất chính là nên làm như thế nào tìm được quan tài thao thiết kia. Cũng chính là vào lúc này, ở trong mắt Diệp Phong đang nhìn quét khắp nơi, bỗng nhiên chú ý tới một chỗ vách núi tối cao, có một đội người đang thong thả hành tẩu. Trang phục của bọn họ giống nhau như đúc, đều là ăn mặc trường bào, mũ vành lớn che đậy, làm người không thấy rõ lắm bộ dáng bọn họ. Thế nhưng thời điểm đi đường, Diệp Phong nhìn thấy chân của bọn họ mang theo guốc gỗ, mà người mang đội ở đằng trước kia là một người ăn mặc trường bào, dáng người yểu điệu, cúi đầu đang chuyên chú làm cái gì. Đồng thời Diệp Phong chú ý tới, ở giữa bọn họ hình như là đang nâng một chiếc quan tài. Bộ dáng những người này cùng với Lý Minh Kiệt miêu tả không sai biệt lắm. Đi guốc gỗ lại là người Nhật Bản, liền làm Diệp Phong nổi lên hoài nghi, thọc ra Cát Minh một chút. Ngươi nhìn xem bọn họ. Diệp Phong vừa nói, Gia Cát Minh còn chưa nói cái gì, biểu tình của Trương Linh Tu bỗng nhiên biến đổi, hô lên một tiếng. Đi! Tình huống như thế nào? Mọi người đều là vẻ mặt ngây ngốc, nhưng Trương Linh Tu tựa hồ không có quá nhiều thời giờ giải thích, dẫn đầu lui ra phía sau hẻm núi quan tài. Trương Linh Tu luôn là người không sợ trời không sợ đất, hắn chỉ là nhìn thấy những người này liền kêu gọi thoái lui về phía sau, nhất định có đạo lý của hắn. Diệp Phong cũng là thấp giọng nói một câu. Tin lão Trương. Ba người đi theo Trương Linh Tu rút khỏi hẻm núi quan tài. Chờ thời điểm tới bên xe, Trương Linh Tu cau mày lại, nhìn Gia Cát Minh nói. Không có thời gian, hắn chờ không kịp. Chỉ là một câu, nháy mắt làm trạng thái hiếp mắt của Gia Cát Minh biến mất. Thấp giọng dò hỏi. Bên phía Nhật Bản tới sao? Trương Linh Tu gật gật đầu. Gia Cát Minh cắn chặt răng. Chuyện này chỉ sợ chúng ta không thể nhúng tay. Diệp Phong nghe hai người nói chuyện không hiểu ra sao. Gia Cát Minh nhìn về phía Diệp Phong, suy nghĩ thật lâu mới nói. Chuyện này nguyên bản hẳn là ở thời điểm ta đến Vu Sơn liền nghĩ đến, ta không nghĩ tới thì ra hắn đã sốt ruột. Gia Cát Minh nói xong, lấy ra la bàn của chính mình, mở ra thuật tàng. Đồng thời Trương Linh Tu cũng đem Quỷ Vương kiếm cắm ở trên mặt đất, xoay chuyển một phen, rất nhiều bộ xương khô quỷ hồn bắt đầu quay chung quanh Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh. Ở bên trong thuật tàng, Gia Cát Minh còn dùng liên dân dịch hình thành một cái hộp phong thủy trận nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Diệp Phong. Nơi này là nơi bí ẩn mà ta cùng với Linh Tu nghiên cứu lâu ngày ra tới. Nói chuyện với nhau có thể không bị thần thức của Tần Thủy Hoàng phát hiện. Nói cái gì đều có thể được. Chuyện này ta chỉ sợ phải giải thích cùng với ngươi từ đầu. Ta hẳn là đã sớm nghĩ đến sự tình về huyền quan vũ hiệp này. Chính là Tần Thủy Hoàng đã không kiên nhẫn đối với tu vi của ngươi bị tiến triển chậm. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.